Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 947, Nhất Kỵ Đương Thiên. Làm Thiên Quân Hạm Đội đến Đông Hải thời điểm, liên quan tới Hầu Tử phản dưới Thiên Đình tiền căn hậu quả tình báo cũng được đưa đến Tô Nhã Nhã. Trên bàn, này vốn cũng không tính là cái gì bí mật. Sở dĩ Mi Hầu Vương rất dễ dàng liền cho tới tình báo tương quan. Xem lên trước mặt tình báo, Tô Nhã Nhã suy cười một tiếng. Này Hầu Tử, thật đúng là sẽ gây phiền toái đây. Truyền chậm ý chỉ, để cho bằng Ma Vương xuất lĩnh thiên hành quân lập tức đi tới Đông Hải. Nghe vậy, Mi Hầu Vương sửng sốt. Bệ hạ, ngài để cho bằng Ma Vương đi Đông Hải là muốn. Nhàn nhạt xem Mi Hầu Vương một cái. Tô Nhã Nhã nói, không cần làm gì, nhìn là được, nếu là thiên quân thắng, xử trí như thế nào Hầu Tử, là chậm sự tình, còn chưa tới phiên Thiên Đình chen tay vào. Nếu thiên quân bại, để cho bằng Ma Vương đem Hầu Tử mang đến gặp chậm. Nói ngắn lại, chậm muốn tại Yêu Đô nhìn thấy Hầu Tử. Vâng, bệ hạ, Đông Hải, 200.000 thiên quân, mấy trăm tàu chiến hạm. Thật chỉnh tề dừng lại, bởi vì tại thiên quân hạm đội ngay phía trước, có một người cản bọn họ lại lối đi. Nói cho đúng, là một chỉ hầu tử. Hầu tử thân mang khóa hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước vân lý, tay cầm như ý kim cô bổng, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Sau lưng hồng phi không gió mà bay, hầu tử cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thiên Du Nguyên Soái đứng ở đầu hạm, nhìn hạm đội ngay phía trước hầu tử, nhíu mày, hắn không biết hầu tử muốn làm gì. Một thân một mình chính diện chống lại 200.000 trang bị đến tận răng thiên quân. Đừng nói giỡn, khác nói, chỉ là trong hạm đội mấy chiếc kia chiến hạm lớn, cũng đã đầy đủ để cho hầu tử uống một bầu. Càng không cần phải nói còn có chiến hạm hắn ở một bên hiệp phòng. Mặc dù hầu tử là đại la kim tiên lại có thể thế nào? Cho đến ngày nay, tại đại quy mô trong đối chiến, trừ phi là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, bằng không đã rất khó lấy sức một mình cải biến chiến cuộc. Với lại, mặc dù tại trong tình báo hầu tử đã là đại la kim tiên, thế nhưng Thiên Du Nguyên Soái bản thân, cũng là một gã hàng thật giá thật đại la kim tiên. Sở dĩ hắn hoàn toàn không nghĩ ra hầu tử muốn làm gì. Sau đó, hắn liền thấy hầu tử cầm gậy, nhẹ nhàng mà ở trước người rạch một cái. Qua này giới hạn người. Chết, hầu tử ngữ khí rất bình thản. Nhưng càng như vậy, càng là để cho người ta cảm thấy hoang đường. Thiên Du Nguyên Soái mặt mộng bức nhìn hầu tử. Có một ít không hiểu nổi là mình nghe lầm vẫn là hầu tử điên. Bất quá, rất nhanh. Thiên Du Nguyên Soái liền phục hồi tinh thần lại, nhìn lẳng lặng ngăn ở hạm đội phía trước, uyển như trong gió lục bình một dạng hầu tử. Thiên Du Nguyên Soái trọng trọng vung tay lên, ép tới 300 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, 30 chiếc cỡ trung chiến hạm, cùng với bao gồm kỳ hạm ở bên trong 4 chiếc chiến hạm lớn đồng thời khởi động, chậm rãi hướng phía trước chạy tới. 4 chiếc chiến hạm lớn chủ pháo đồng thời bắt đầu xúc lực. Nếu như hầu tử nữa không tách ra, như vậy nghênh tiếp hắn đúng là tứ môn đủ để sánh ngang đại la kim tiên một kích toàn lực linh năng. Pháo oanh kích, cùng lúc đó, khác cỡ trung chiến hạm cỡ nhỏ pháo khẩu cũng đều nhắm ngay hầu tử bọn họ không cầu đả thương địch thủ. Chỉ cần tại hầu tử xông lại lúc kéo dài một cái hầu tử cước bộ là đủ. Sơ sơ hơn 300 tàu chiến hạm. Cho dù là nhất chiến hạm cỡ nhỏ đều là có thể cung cấp 500 người tu hành ở lại đồ vật khổng lồ. Lúc này hơn 300 tàu chiến hạm pha trộn cùng một chỗ. Chỉ có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Nhưng mà, đối mặt với phía trước này 200.000 thiên quân, hơn 300 tàu chiến hạm cấu thành che khuất bầu trời hạm đội. Hầu tử vung áo choàng, cứ như vậy cầm như ý kim cô bổng. Làm việc nghĩa không được chùn bước xông lên. Sau một khắc, 4 đạo nhũ bạch sắc hoàn toàn do linh lực cấu thành quang trụ theo 4 chiếc trên soái hạm bắn ra. Trong nháy mắt liền đến hầu tử phía trước. Nhũ cột sáng màu trắng cùng hầu tử trong tay như ý kim cô bổng hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, bạch quang chói mắt liền tràn ngập thiên địa. Bạch quang chói mắt dần dần thở bình thường lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào chỗ ấy. Ngay cả là một tên đại la kim tiên, đón đỡ 4 phát linh năng pháo, cũng nên chết đi. Phải biết, chiến hạm lớn đem so sánh với đại la kim tiên, hoàn cảnh xấu vĩnh viễn không tại ở uy lực, mà là ở chỗ sự linh hoạt. Hầu tử chính diện ngăn cản linh năng pháo oanh kích, không hề nghi ngờ này đây mình ngắn công địch dài. Nhưng mà, bạch quang tán đi, rơi vào thiên quân trong mắt, cũng là hầu tử không bị thương chút nào thân ảnh, ngay cả một thân chiến giáp đều không có chút nào hư hại vết tích. Sau một khắc, không đợi thiên quân kịp phản ứng, hầu tử thân hình liền hung hăng đụng vào thiên quân trong trận hình. Linh năng pháo là cần xúc năng thời gian, nhưng mà hầu tử lại không có thể thành công đột nhập thiên quân hạm đội trong trận hình. Hắn bị một tầng pháp lực hộ cháo ngăn lại. Tầng này bao phủ tại hạm đội ngoại vi pháp lực hộ cháo, là do toàn bộ thiên quân hạm đội toàn bộ chiến hạm hợp sức xây dựng. Chỉ bất quá, tuy là hầu tử đột kích bị thiên quân hạm đội pháp lực hộ cháo chặn, nhưng là tất cả thiên quân vẫn là dọa cho giật mình. Hầu tử cầm như ý kim cô bổng đập đập phía trước hộ cháo, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng mà thanh âm lại vang ở toàn bộ thiên quân bên tai. Tầng này vỏ rùa đen cũng rất cứng rắn. Thế nhưng, đợi ở tầng này vỏ rùa đen, các ngươi có thể làm gì ta đây? Các ngươi không được là tới bắt ta đây lão tôn sao? Vẻ tức giận tại Thiên Du Nguyên Soái trong mắt lóe lên. Ngươi này yêu hầu nếu muốn tìm chết, bản soái sẽ thanh toàn ngươi. Thả hắn vào đây, bày trận. Dạ, kèm theo đã bị hầu tử làm tức giận thiên quân cùng kêu lên ứng hòa. Thiên quân hạm đội trận hình chậm rãi tản ra, sau đó dựa theo quỹ tích nào đó hành xử. Hầu tử đứng tại chỗ không hề động, tuy là thiên quân hạm đội đang ở tản ra, thế nhưng hầu tử lại có thể rõ ràng cảm giác được. Một khi hắn có hành động, những chiến hạm này đều có thể ngay đầu tiên phối hợp tác chiến đến hai bên. Sở dĩ, hắn đang chờ. Sau cùng, hầu tử bị thiên quân hơn 300 tàu chiến hạm triệt để vây vào giữa trận, có rất nhiều loại bố trí pháp. Sơn Hà Đại Xuyên có thể bày trận, linh vật pháp bảo có thể bày trận, người có thể bày trận, chiến hạm tự nhiên cũng có thể bày trận. Lúc này, thiên quân đang ở làm là được lấy chiến hạm là trận nhãn, bày đại trận, lấy trấn áp hầu tử, mà hầu tử cũng chính là cái này. Thiên Du Nguyên Soái muốn bắt giữ hầu tử, sở dĩ bày đại trận, vây khốn hầu tử, thế nhưng, đem lực lượng phân đến tiến công bên trên, như vậy phòng thủ cũng sẽ không hoàn mỹ đến đâu. Nếu như nói, thiên quân toàn lực phòng ngự, bày pháp lực hộ cháo, hai bên phối hợp tác chiến, hầu tử bắt bọn họ không chút nào cách làm nói. Như vậy hiện tại, thiên quân biến trận, nghĩ muốn bắt hầu tử, chính là cho hầu tử một chút đánh tan thiên quân có khả năng. Bởi vì trận pháp nếu là bị hầu tử phá, thiên quân cũng liền loạn. Nếu là thiên quân trận hình loạn, như vậy hai bên giữa phối hợp tác chiến cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó mất đi phối hợp tác chiến thiên quân chiến hạm, cho dù là chiến hạm lớn đối với hiện tại hầu tử mà nói, cũng chỉ là đợi làm thịt cừu con. Thế nhưng tương tự, thiên quân cho hầu tử cơ hội, hầu tử đồng dạng cũng là cho thiên quân cơ hội. Trước theo như lời hết thảy đều là xây dựng ở hầu tử có khả năng phá vỡ thiên quân hạm đội cấu thành trước đại trận đưa lên. Còn nếu là hầu tử không phá nổi thiên quân hạm đội cấu thành đại trận, như vậy đối với hầu tử mà nói, bị vây thiên quân hạm đội ở giữa hắn, ngay cả chạy trốn rời cơ hội cũng không có. Đông Hải bên trên, gió thổi trên biển gầm thét, hơn 300 chiếc che khuất bầu trời chiến hạm vây quanh một miểu nhỏ hầu tử, chậm rãi hành xử lấy. Hầu tử cứ như vậy nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó. Thiên Du Nguyên Soái đang tìm hầu tử chỗ sơ hở, mà hầu tử cũng ở đây tìm thiên quân trận pháp chỗ sơ hở. Không ai xuất động thủ trước, mà một khi động thủ, lại nhất định là lôi đình một kích. Rốt cục, hầu tử hơi không kiên nhẫn, từ từ mở mắt, Nếu các ngươi chậm chạp không đến, ta đây lão tôn liền đi qua đi. Chú ý, hầu tử thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Thiên Du nguyên soái tâm thần căng thẳng, vô ý thức uống lên tiếng. Sau một khắc, hầu tử thân ảnh liền hiện ra một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ phía trên. Trong tay như ý kim cô bổng giơ lên thật cao, hung hăng hướng về phía dưới chiến hạm ném tới. Nhìn hầu tử giống như thuấn di một dạng tốc độ, Thiên Du nguyên soái trong mắt lóe lên một chút kinh hãi, hắn làm sao lại nhanh như vậy. Nhưng mà, hầu tử tốc độ mặc dù nhanh đến tuyệt đại đa số thiên quân phản ứng không kịp trình độ. Thế nhưng trận pháp một khi triệt để vận chuyển, là không cần bởi vì thao túng. Vì vậy, hầu tử một côn nện xuống. Tuy là thiên quân trong trừ Thiên Du nguyên soái bên ngoài tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Thế nhưng một đạo pháp lực hộ cháo cũng là kịp thời ở đó, chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bầu trời hiện lên. Chặn hầu tử một côn này. Tiếp đó, hầu tử lại liên tục mấy phen đánh bất ngờ. Nhưng mỗi một lần đều bị pháp lực hộ cháo kịp thời chặn. Dừng thân hình, hầu tử nhìn đó tựa hồ là không chỗ nào không có mặt pháp lực hộ cháo. Dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lầu bầu nói. Tầng này vỏ rùa đen là thật phiền. Một bên lẩm bẩm, hầu tử một bên tránh thoát nhất đạo linh lực đại pháo. Lại thuận tay một côn xé nát một mặt linh lực lưới. Hầu tử liên tục đánh bất ngờ. Thiên quân đương nhiên sẽ không bị động chịu đòn. Từng mặt linh lực lưới bị theo thiên quân trên chiến hạm tung. Hướng hầu tử lưới đi. Cùng lúc đó, từng chiếc chiến hạm cũng bắt đầu hướng hầu tử nã pháo. Để quấy rối hầu tử thân hình. Cùng lúc đó, tứ môn linh năng pháo cũng đều tại xúc năng. Tùy thời chuẩn bị cho hầu tử một kích chí mạng. Tuy là, từng mặt linh lực lưới đều bị hầu tử dễ dàng hoặc xé nát. Hoặc tránh ra, những linh đó lực lớn pháo cũng khó mà uy hiếp được hầu tử. Thế nhưng, hầu tử biết, tiếp tục như vậy là không được. Tuy là hắn tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng là đồng dạng, hắn cũng uy hiếp không được thiên quân chiến hạm. Mà nếu như vậy thẳng hao tổn nữa nói, hắn linh lực sớm muộn sẽ hao hết. Thiên Du nguyên soái cũng nhìn ra điểm này. Sở dĩ, hắn chỉ là mệnh lệnh để cho thiên quân không ngừng quấn quýt lấy hầu tử. Không cho hầu tử nghỉ ngơi cùng bổ sung linh lực cơ hội. Như thế hao tổn nữa, có khả năng từ thiên địa ở giữa bổ sung linh lực thiên quân hạm đội không có lý do gì không dây dưa. Hơn bị vây trong đại trận hầu tử. Thời gian từng giờ trôi qua, làm một mặt linh lực lưới lại lần nữa hướng hầu tử chùm tới thời điểm. Hầu tử thẳng duy trì tốc độ kinh người dường như rốt cục chậm một chút. Tuy là chỉ chậm một chút, nhưng đưa tới hầu tử không có thể hoàn toàn né tránh phía này linh lực lưới. Điều này sẽ đưa đến hầu tử cần dừng thân hình đến dùng trong tay kim cô bổng đến đập vỡ vụn phía. Này linh lực lưới, đây cũng để cho hầu tử thân hình tại chỗ dừng lại thêm trong nháy mắt. Cũng chính là trong nháy mắt này, liên tục hai đạo linh lực đại pháo rốt cục đánh vào hầu tử trên thân. Hầu tử miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, khỏi cần Thiên Du nguyên soái hạ lệnh, bốn chiếc chiến hạm lớn phía trên pháo thủ đã tinh chuẩn nắm cơ hội này. Tứ môn linh năng pháo đồng thời đem công suất mở tối đa. Bốn đạo nồng nặc tới cực điểm linh lực đạn pháo hướng hầu tử bay ngược thân hình đập tới. Nhưng mà, sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái này vốn nên tất trúng bốn pháo khoảng không? Bởi vì hầu tử vốn nên bay rớt ra ngoài thân hình đột ngột dừng lại. Bốn đạo linh lực đạn pháo cơ hồ là lướt qua hầu tử thân thể bay qua. Hầu tử dường như cũng có thể cảm giác được nồng nặc kia đến mức tận cùng linh lực đạn pháo ma sát. Không khí mang đến cảm giác nóng rực. Về phần hầu tử làm cái gì có thể đột nhiên dừng lại? Dĩ nhiên là bởi vì lúc trước hết thảy hắn đều là giả vờ. Vô luận là bị linh lực ở, vẫn bị hai đạo linh lực lớn pháo kích trúng. Bởi vì hầu tử phát giác, cho dù là thiên quân không hề nhất tâm phòng thủ, mà là bày trận pháp muốn bắt giữ hắn, hắn cũng đánh không được phá thiên quân phòng ngự. Thế nhưng, thiên quân chiến hạm trung quy công suất là nhất định. Dùng đang công kích phía trên nhiều hơn chút, như vậy lưu cho phòng thủ sẽ ít một chút. Sở dĩ hầu tử cố ý bị đánh trúng, giả trang ra một bộ tránh không thoát hình dạng. Sau đó, thiên quân không ngoài sở liệu toàn lực khởi động tứ môn linh năng pháo, bởi vì thiên quân trong hạm đội chỉ có linh năng pháo mới có thể chân chính trọng thương hầu tử. Mà thiên quân đầy công suất khởi động tứ môn linh năng pháo, phòng ngự dĩ nhiên là sẽ biến yếu. Như thế vẫn chưa đủ. Hầu tử tránh thoát linh năng pháo oanh kích. Thế nhưng bốn phát linh năng pháo cũng không biết cứ như vậy biến mất. Hầu tử nhìn về phía sau. Bốn phát linh năng pháo bắn hung hăng oanh kích tại trong hư không. Một mặt lam nhạt pháp lực hộ cháo như ẩn như hiện. Trước chính chỗ này mặt hộ cháo có mặt khắp nơi. Ngăn trở hầu tử một lần lại một lần đột kích. Hiện tại, phía này hộ cháo lại không thể không làm thiên quân bản thân sai lầm giấy tính tiền. Ngăn trở bốn phát linh năng pháo bắn uy lực. Bốn phát linh năng pháo bắn đồng thời trọng trọng đánh vào ngăn trở hầu tử vô số lần đánh bất ngờ. Lam nhạt pháp lực trên vòng bảo vệ. Mang theo nói về sóng gợn. Kinh thiên bạo tạc tại trong hư không vang lên. Lần đầu tiên, thẳng vững như bàn thạch pháp lực màu xanh lam nhạt hộ cháo bắt đầu rung chuyển. Thế nhưng, lại vẫn không có phá vỡ dấu hiệu. Sở dĩ, sau một khắc, hầu tử thân hình đấy vào kinh thiên động địa bạo tạc sóng xung kích. Xuất hiện đang nổ ở giữa. Sau đó, hung hăng một gậy nện ở đã đến cực hạn pháp lực trên vòng bảo vệ mặt. Một tiếng giống như miệng thủy tinh một dạng thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Tại hầu tử ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ trong. Trước mắt đạo kia hộ cháo. Rốt cục toái. Không có đi quản trên thân bởi vì đấy vào bạo tạc xuất thủ mà lưu lại đầy người thương thế. Hầu tử lúc này theo đạo kia chỗ hổng sông hướng mặt ngoài đi. Nhưng mà, sau một khắc, hầu tử thân hình tự lấy càng nhanh chóng độ ngược lại bay trở về. Hầu tử một tay trống như ý kim cô bổng, ngẩng đầu nhìn lại, vỡ vụn hộ cháo, một lần nữa chữa trị, ổn định lại, ở đó pháp lực màu xanh lam nhạt hộ cháo phía sau. Thiên Du Nguyên Soái không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn hầu tử, mới chính là hắn xuất thủ đem hầu tử bước về tới. Hầu tử trước là cố ý chịu mấy phát linh lực đại pháo. Lại đấy vào bạo tạc vọt tới hộ cháo danh giới. Sau đó lại đem hết toàn lực đánh nát hộ cháo. Đã triệt để xem như là nỏ mạnh hết đà. Lúc này đồng dạng là Đại La Kim Tiên. Với lại một mực nghỉ ngơi dưỡng sức Thiên Du Nguyên Soái đột nhiên xuất thủ. Dĩ nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra bước lui hầu tử. Đệ Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.